Tia Thế Dược Thần, chương 172, trước trận đột phá, gocchuyenaudio.com, người đến hiển nhiên là cố ý tỏ ra khí thế cường đại. Mục đích chính là muốn rung cây dọa khỉ, Hắc Nha lão nhân thực lực cường đại, căn bản không để ý đến người bên trong là ai, ngược lại chỉ cần để hắn phát hiện, kết quả chính là cái chết, hắn tự tin đối với thực lực cường đại của chính mình. Tiểu tặc phương nào, dám đến phá hoại chuyện tốt của lão phu, nhanh rời đi ta sẽ tha cho ngươi không chết, nếu không, lão phu nhất định đem ngươi trừ hồn luyện cốt. Tiếng giống của Hắc Nha lão nhân cực mạnh, trong nháy mắt truyền đến cả hang động, từ âm thanh của Hắc Nha lão nhân là có thể nghe ra. Hắn lúc này có bao nhiêu tức giận, Hắc Nha lão nhân sở dĩ tức giận như vậy, chính là vì bảo vật ba động càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên sắp bị người khác lấy đi, mà hắn mặc dù giờ phút này đem tốc độ lên đến cực hạn, vẫn không cách nào lập tức chạy tới được, cho nên muốn dùng ngôn ngữ để trấn áp đối phương. Cả hang động dưới đất quanh có khúc chiết, sợ rằng Hắc Nha lão nhân có dùng tốc độ nhanh hơn nữa, cũng khó mà nhất thời chạy đến chỗ sâu nhất được. Có điều, tiếng giống giận dữ của hắn một chút cũng không có tác dụng. Bởi vì Diệp Viễn căn bản cũng sẽ không bị mắc nợ. Diệp Viễn đối với lời cảnh cáo của Hắc Nha lão nhân không nghe không thấy. Phảng phất không cảm nhận được cỗ khí thế này thuộc về hóa hài cảnh cường giả. Vẫn như cũ từng bước luyện hóa tịnh đàn hỏa liên, tâm cảnh của tâm như chỉ thủy không phải là đang nói đùa. Đừng nói chi là hóa hài cảnh, chính là khí thế của hồn hài cảnh, nghĩ muốn quấy nhiễu được hắn. Cũng là không thể nào, tiểu tử này định lực thật là cường đại, đây cũng là Hắc Nha lão nhân, khí thế cường đại như vậy, đến ngay cả ta cũng sắp không chịu nổi nữa, hắn cư nhiên lại không bị ảnh hưởng chút nào. Phương Diêu Giang trong lòng thầm kinh hãi, Diệp Viễn bây giờ, hắn ngoại trừ cảnh giới không cao, những phương diện khác cơ hồ cũng không cách nào tấn công được. Rốt cuộc là thế gia tộc như thế nào chứ? Lại có thể đào tạo ra được người thanh niên kinh tài diễm tuyệt như vậy. Chỉ trong phạm vi của U Vân Tông, Phương Diêu Giang vẫn chưa từng nghe qua gia tộc nào cường đại như vậy. Cho dù là đệ tử nòng cốt của U Vân Tông, so với người thanh niên trước mắt kia, sợ rằng cũng không thể sánh bằng. Ngay lúc này, đôi mắt luôn nhắm nghiền của Diệp Viễn bỗng nhiên mở ra. Trong ánh mắt xuyên thấu ra một đạo tinh quang. Phương Diêu Giang thấy vậy trong lòng liền cả kinh, tịnh đàn hỏa liên, bị hắn luyện hóa xong rồi. Tốc độ luyện hóa của Diệp Viễn, dĩ nhiên lại nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Trên người tên tiểu tử này, thật sự đâu đâu cũng lộ ra quỷ dị mà. Hắc Nha lão nhân trên đường đi bước chân bỗng nhiên chậm lại. Giận đến mức cắn chặt răng, khí tức hỏa thuộc tính của bảo vật kia, đã hoàn toàn không thể cảm nhận được nữa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn xông tới. Xem ra lão phu đã lâu không rời núi. Ngoại giới rất nhiều người đã quên đi vẻ đáng sợ của Hắc Nha lão nhân ta rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định để ngươi biết, đối nghịch với ta sẽ có kết quả như thế nào. Hắc Nha lão nhân cắn răng nói, thân hình Hắc Nha nhất động một cái, lần nữa hướng lòng đất lao đi. Nhưng không đi được mấy bước, hắn lại dừng bước lần nữa. Hả, chuyện gì đã xảy ra? Đây là nguyên lực phong bạo, chẳng lẽ tiểu tử này đột phá ở đây? Ha ha, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Lấy bảo vật của lão phu, không nghĩ chạy trốn, lại dám dùng ở đây để đột phá. Ta thật sự muốn xem, sau khi ngươi đột phá, có thể khống chế được thực lực của lão phu hay không? Hắc Nha lão nhân cười lạnh nói, dưới lòng đất, trong con ngươi của Phương Diêu Giang lần nữa lộ ra vẻ kinh sợ. Sau khi Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hỏa liên, cơ nhiên lại không chạy trốn, mà lại lựa chọn thuận thế đột phá. Chẳng lẽ tên tiểu tử này, muốn cùng Hắc Nha lão nhân chính diện mà cứng rắn sao? Nhưng Diệp Viễn chỉ mới là linh dịch tầng 1, coi như đột phá, cũng chỉ là linh dịch tầng 2. Cùng với Hắc Nha lão nhân hoàn toàn là không cùng cấp bậc mà. Tiểu tử này, rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ? Phương Diêu Giang mặc dù trên người đang bị trọng thương, nhưng lại bị cử động của Diệp Viễn hoàn toàn làm cho loạn lên. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi Diệp Viễn luyện hóa tịnh đàn hỏa liên hoàn thành sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy. Hoặc là tìm một chỗ nào đó trốn đi, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng vùng vẫy dãy chết của Diệp Viễn. Nhưng ai ngờ được, cử động của tên tiểu tử này làm cho người ngoài không hiểu được. Cư nhiên lại lựa chọn tại đây đột phá, ngồi chờ Hắc Nha lão nhân tới. Diệp Viễn lúc này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không nhận ra được nguy hiểm đang đến gần. Chỉ qua là đang điên cuồng tham lam hấp thụ nguyên lực. Tịnh đàn hỏa liên là thiên địa thứ giai linh vật, bản thân nó chứa hàm tấu nguyên lực rất lớn. Sau khi Diệp Viễn luyện hóa, đã cùng tịnh đàn hỏa liên hợp thành một thể, mượn nguyên lực khổng lồ của tịnh đàn hỏa liên. Diệp Viễn thuận thế đột phá cũng chẳng có gì lạ, chẳng qua là lựa chọn thời gian và địa điểm khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, ngược lại không phải Diệp Viễn không muốn chạy, mà là hắn đã biết có trốn cũng không thoát. Tiến vào trạng thái của tâm như chỉ thủy, Diệp Viễn đối với thế cục dị thường đã nắm rõ. Từ ba động của Hắc Nha lão nhân xem ra, hắn sớm đã qua cửa hang kia ẩn nấp, Diệp Viễn muốn chạy trốn, cũng sớm đã không có chỗ để chạy rồi. Nếu đã không có nơi để trốn, vậy cũng chỉ đành chính diện mà ứng chiến thôi. Vào giờ phút này, dù là thực lực nhiều hơn một phần cũng tốt, Diệp Viễn phải đối mặt chính là hóa hải cảnh cường giả. Vì vậy, hắn không chút do dự lựa chọn đột phá. Có lẽ đối với người khác mà nói, hóa hải cảnh là sự tồn tại không thể chống lại được. Bất cứ chống cự nào cũng đều là dư thừa. Nhưng Diệp Viễn lại không nghĩ như thế. Hắn đối với thực lực của hóa hải cảnh cường giả rõ ràng nhận biết được. Đối với lá bài tẩy của mình cũng có thể nhận biết rõ ràng. Diệp Viễn cảm thấy chính mình có thực lực đánh một trận, lại là chín linh dịch bên trong đan điền của Diệp Viễn dần dần thành hình. Hắn sắp đột phá linh dịch tầng 2. Chính vào lúc này, một đạo âm thanh già nua mà lạnh như băng vang lên. Ta tưởng là cao nhân phương nào dám cướp linh vật của Hắc Nha ta. Nào ngờ chỉ là một tên tiểu tử linh dịch tầng 1. Thật là hậu sinh khả úy mà, lại còn dám ở trước trận mà đột phá. Dũng khí thật là đáng khen. Có điều, đến đây lại chấm dứt rồi. Nói xong, Hắc Nha thuận tay đánh ra một đạo quang cầu, lấy tốc độ cực nhanh nhắm về hướng Diệp Viễn đang đột phá bay tới. Mặc dù chỉ là tiện tay đánh một cái, nhưng một kích này lại khiến cho Phương Diêu Giang cảm thấy chấn động. Không nói đến hắn lúc này đang trọng thương, nếu là hắn đang hoàn toàn vô hại, cũng không dám đỡ một đòn này. Cũng không giống như trong tưởng tượng của Hắc Nha, quang cầu sẽ làm cho Diệp Viễn tan xương nát thịt. Chính là vừa lúc nãy, Diệp Viễn đột nhiên trong nháy mắt biến thành 9 cái, mà đạo quang cầu kia, cứ như vậy từ trung gian thân thể của Diệp Viễn xuyên qua. Tập trung một đạo nham thạch ở phía sau, sau đó, 9 đạo thân ảnh hợp lại thành một, hiện ra thân hình của Diệp Viễn. Diệp Viễn lúc này, đương nhiên đã đột phá thành công. Hắc Nha lão nhân thần sắc hơi động, nói, "A, thật đúng là có chút tiền đồ, chẳng trách lại dám làm chuyện muốn chết như vậy. Tiểu tử, đem linh vật giao ra đây, lão phu chẳng những tha cho ngươi không chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ." Thế nào, Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn Hắc Nha lão nhân, nói, "Làm sư phụ của ta, ngươi vẫn chưa có tư cách. Thứ ngươi có thể dạy, ta toàn bộ đều biết, ngược lại những cái ta biết, ngươi chưa chắc đã biết." Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, nếu đã như vậy, đợi ta giết ngươi rồi, chính ta đoạt lại bảo vật, ta thật muốn xem, ngươi biết được cái gì, đến cả hóa hải cảnh ta cũng dạy không nổi ngươi. Lời nói của Diệp Viễn được Hắc Nha nghe, căn bản là cuồng vọng vô tri, chỉ có Phương Diêu Giang đang nằm trên mặt đất kia biết được. Những lời Diệp Viễn nói chưa chắc không phải là thật. Diệp Viễn thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Viên Phi, ra đây đi." Diệp Viễn lời vừa ra khỏi miệng, Hắc Nha liền biến sắc, lấy thần thức hóa hải cảnh hắn, lại không phát giác được nơi này còn có người. Chẳng lẽ nói, cách trương.